Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, 10 tháng 8. Tiên nhân xuống núi. 2 tháng sau 10 tháng 8. Mạt Phục Hồn Thiên Phong đỉnh, một vị thanh bào thiếu niên đứng lặng, mi tâm tỏa ra thần huy. Có sóng lớn vang lên, 10 tấc trên thần hải có nguy nga thiên cung hiện ra. Hắn ánh mắt bình tĩnh, nhìn kỹ vô biên vô hạn vòm trời, lẳng lặng chờ đợi. Một tiếng kia thu lôi đến sườn núi nơi, một vị thanh niên ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy lạnh lùng vẻ, trong tay kéo một bộ tàn tạ yêu thú thi thể, chậm rãi tiến lên. Lên đỉnh trên sơn đạo, Tam trưởng lão đứng chắp tay nhìn đạo kia thanh bào bóng dáng. Thời gian 2 tháng, 2 tháng tích lũy, 2 tháng ngủ đông chờ đợi chính là hôm nay. Chân núi Ngọc Hoàng, có tiên quang hiện ra. Một chiếc to lớn tàu bay cắt phá trời cao, xuất hiện tại sơn môn nơi. Cái gì người? Hai tên trị thủ đệ tử chân truyền kinh nộ, lạnh giọng quát hỏi. Côn Luân Ngọc Hư Cung, Thiên Dịch Tử, đến đây bái sơn. Rộng rãi tiên âm vang vọng. Này điều động tàu bay càng là một vị chu thiên cảnh tiên đạo tu sĩ. Trên tàu bay, một vị đạo nhân râu dài đứng lặng, bên cạnh theo một vị khí chất mờ ảo thanh niên, chính rất hứng thú đánh giá Ngọc Hoàng Sơn, tiên đạo tam cung một trong Côn Luân Ngọc Hư Cung. Hai vị đệ tử chân truyền trong lòng dùng mình, không chút do dự phát ra thông tin phù lục, thông báo chư vị trưởng lão, tiên đạo tu sĩ sớm không tới, muộn không tới, một mực kẹt ở vương đằng sư đệ lên cấp hoàn mỹ cảnh giới thời điểm đến bái sơn. Nói là vô tâm, căn bản không ai tin tưởng. Núi Côn Luân, Ngọc Hư Cung, ngược lại khách quý bên trong khách quý, làm sao không ở trong núi thanh tu ngộ đạo, trái lại đến ta trong Ngọc Hoàng Sơn khuấy lên mưa gió. Trong phút chốc, có lớn lao đạo âm tự trong Ngọc Hoàng Sơn truyền đến. Trên vòm trời tán loạn lưu vân nhanh chóng tụ tập, ngưng tụ ra một tấm to lớn khuôn mặt già nua, bao trùm nửa bầu trời, có tới trăm trượng to nhỏ, lạnh lùng nhìn trên tàu bay Thiên Dịch Tử. Đạo hữu lo xa rồi, bất quá Tĩnh Cực nhĩ động, muốn đến trong Ngọc Hoàng Sơn tiếp một phen, cũng coi như là mang theo môn hạ đệ tử đến va chạm xã hội. Đạo hữu sẽ không cần ngăn cản chứ? Trên tàu bay, Thiên Dịch Tử đáy mắt né qua một vệt kinh sắc. Ngọc Hoàng Sơn này trưởng môn Thanh Hư đạo nhân tu vi cực kỳ mạnh mẽ, có thể xúc động thiên tướng biến hóa. Kia quái có thể đứng hàng cửu châu thứ ba. Nhưng hắn trên mặt vẫn là duy trì hờ hững vẻ. Đầu ngón tay ánh sáng né qua, một phương cổ điển tiểu ấn bay ra. Trên có Ngọc Hư hai chữ, tràn ngập đạo vận. Côn Luân pháp ấn, người cũng thật là chuẩn bị chu toàn a. Chấm ngoặc kép, trên vòm trời, kia to lớn mặt lên tiếng, dường như sấm sét, đem tàu bay kia chấn lảo đảo. Đã thấy kia cổ điển tiểu ấn tỏa ra hào quang, có không thấp hơn Thanh Hư đạo nhân khí thế, vững vàng đem Thiên Dịch Tử bảo vệ. Làm sao? Dựa vào ấn này, tiền bối nên sẽ không ngăn cản bần đạo tiếp chứ? Thiên Dịch Tử nụ cười càng sán lạn, chậm rãi hạ xuống tàu bay, rơi vào Ngọc Hoàng Sơn trước sơn môn. Người thật sự cho rằng bằng Ngọc Hư pháp ấn liền có thể ngăn ta sao? Trên vòm trời, kia to lớn mặt vẫn chưa tản đi, vẫn nhìn kỹ Thiên Dịch Tử. Kia tất nhiên là không ngăn được tiền bối. Bần đạo đến đây cũng bất quá là đến bái sơn, mang theo đệ tử va chạm xã hội. Nhìn một chút vị kia trong tin đồn đi vào nửa bước hoàn mỹ cảnh giới võ đạo thiên tài, lại làm sao dám cùng tiền bối động thủ đây? Bất quá là người trẻ tuổi ở giữa giao lưu thôi, sẽ không tiền bối liền việc này đều muốn ngăn cản chứ? Vẫn là nói Ngọc Hoàng Sơn đệ tử của đời này không bằng ta tiên đạo tam cung đây. Thiên Dịch Tử khẽ vuốt ống tay áo, cũng không sợ hãi, ngược lại là sức lực 10 phần. Chậm rãi mở miệng, một bức không có hắn tâm dáng dấp, biết được rõ ràng nhưng lại giả vờ hồ đồ. Tự lo lấy, nếu là có dị động, liền chuẩn bị để Ngọc Hư đến nhặt xác đi. Nửa ngày, trên vòm trời kia to lớn mặt mới tản đi, khuyết có một vệt sáng bắn hiện, trực tiếp bay vụt mà xuống, ở Thiên Dịch Tử đại biến thần sắc hòa vào thân thể của hắn. Tiền bối đây là ý gì? Hắn sắc mặt hơi trầm xuống, đáy mắt có phẫn nộ chi hỏa dấy lên. Ý gì? Bản tọa không tin được ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Không hài lòng, để Ngọc Hư lão nhân kia đến cùng bản tọa nói. Đứa bé, ngươi còn chưa xứng. Có thanh âm già nua vang lên, tràn đầy ý giễu cợt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Dịch Tử trầm mặc không nói. Tay áo lớn vung một cái đem tàu bay thu vào trong nhẫn chứa đồ. Dẫn chính mình đệ tử liền đi vào Ngọc Hoàng Sơn Sơn Môn. Hồn Thiên Phong đỉnh, Vương Đằng đứng lặng, ánh mắt tự phía chân trời thu hồi. Vừa mới tấm kia to lớn mặt chính là Thanh Hư đạo nhân ra tay rồi. Như chính mình dự liệu như vậy, Tiên Đạo Tam Cung quả nhiên người đến rồi. Có chút bất ngờ chính là, chỉ có Ngọc Hư cung một mạch đến rồi người. Trùng hợp chính là, đến còn đúng là mình lúc trước đắc tội một vị kia. Thiên Dịch Tử, Vương Đằng đáy mắt né qua một vệt vẻ lạnh lùng. Người này lòng dạ nhỏ mọn, lại một mực tự cao tự đại. Không cho phép người khác nghi vấn. Ỷ vào chính mình Ngọc Hư cung đệ tử đời hai nhị sư huynh thân phận tùy ý làm bậy. Ở Đại Chu Hoàng Triều bên trong cũng danh tiếng không ra sao. Bây giờ cũng là đánh bái sơn tên gọi đem chính mình đệ tử đưa vào Ngọc Hoàng Sơn. Nghĩ đến cũng là hướng về phía chính mình rồi. Đây là chỉ lo hắn đi vào hoàn mỹ cảnh giới A. Nói cho cùng, vị kia Thiên Dịch Tử đã sợ, hắn đang sợ sệt Vương Đằng võ đạo thiên phú. Sợ sệt ngày sau bị Vương Đằng chỗ thanh toán. Liền muốn vào thời khắc này ra tay. Đem hắn đánh rơi mây xanh. Triệt để đoạn tuyệt con đường phía trước. Vậy liền đến thử xem đi. Quỳnh Hoa Yến khoản nợ. Hôm nay trước hết thu hồi lại một bút. Hô, Thiên Phong gào thét. Lạnh lẽo như đao. Có ý lạnh dần lên. Phía sau cổ thụ chập chờn. Có lá rụng tung bay. Thu, đến rồi. Trên sơn đạo, Thiên Dịch Tử cùng đệ tử lên giai mà đi. Bốn phía thỉnh thoảng có Ngọc Hoàng Sơn đệ tử xuất hiện. Lạnh lùng nhìn bọn họ. Nhưng hai người nhưng là làm như không thấy. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Không làm ngoại vật lay động. Cũng chỉ có giờ khắc này. Mới sẽ để người ngoài cảm nhận được hai người này xác thực là tiên đạo tu sĩ. Đùng đát thềm núi đỉnh. Lục trưởng lão đứng lặng. Ánh mắt lạnh lẽo. Khí thế lạnh lẽo âm trầm mà cuồng bạo. Thiên linh nơi khí huyết lang yên xông lên tận trời. Lớn lao mà chấn động. Đây là một vị chiến lực của Chu Thiên Cảnh. Giờ khắc này xuất hiện. Chính là đang cảnh cáo Thiên Dịch Tử. Lão Phu sẽ nhìn chằm chằm. Nếu là dám có một chút dị động. Liền chém ngươi. Lục trưởng lão lạnh giọng mở miệng. Khí huyết lang yên hóa thành một cái hùng sư tấn công mà xuống. Muốn kinh sợ tâm thần hai người. Ha ha. Vậy thì không nhọc nhọc lòng rồi. Trong mắt Thiên Dịch Tử hàn quang lóe lên. Linh lực dâng lên mà ra. Hóa thành một chiếc ấn lớn cùng khí huyết hùng sư va chạm. Phần phật, gió lớn thổi ào ào. Cây cỏ tận khom lưng. Trên đường núi khí thế dâng lên. Càng là có hai vị Chu Thiên Cảnh tồn tại va chạm. Hồn Thiên Phong đỉnh, Tam trưởng lão chắp tay đứng ở một bên. Lẳng lặng nhìn kỹ Vương Đằng. Cảm thụ gió thu dần lên, yên lặng chờ đợi một tiếng kia sấm vang, hô lá rụng tung bay, thu ý càng đậm, gió, thổi càng cuống lên, ầm ầm ầm, trong phút chốc, có sấm sét nổ vang, mây đen nằm dày đặc, thu lôi, đến rồi, trên đỉnh núi, Vương Đằng nói nhỏ, nhìn kia lấp lóe ánh chớp, mi tâm mơ hồ rung động, hắn cảm nhận được. Tiếng sấm bên trong ẩn chứa nồng nặc sinh cơ. Chính mình tổ khiếu thần hải cũng là hiện ra nổi sóng. Mơ hồ cùng đan điền khí hải kêu gọi lẫn nhau. Đến rồi. Mười trượng ở ngoài. Tam trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ hồi ức. Đáy mắt có một vệt phiền muộn. Năm đó. Cũng là như vậy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.